Chương 6, hai nạn giáng lâm. Canh ba sáng tỏ hạo nguyệt phía dưới, an bình long chi trong thôn, tất cả bộ kẹ mẩn đều tiến nhập trong mộng đẹp, trong đảo dưới núi lửa, Dương một mình đứng ngồi tại trên cành cây, hai tay dâng một chiếc lá đặt ở trong miệng, một vừa nhìn núi lửa đỉnh cái kia sáng tỏ tròn tháng, suy nghĩ một chút, đi vào thế giới này QNZ45 đi ô ạp sổn lên đây đi một tiếng tiếng kêu to, đưa tới Dương chú ý, nhìn xem tại rừng rậm trong bóng tối, chậm rãi bước ra mang theo cảm giác thần bí tuyết trắng thân. Ảnh xuất hiện, chính là 4 năm trước, vẫn chỉ là đứng tại Dương trên bờ vai tiểu gia hỏa, mà bây giờ lại không phải 4 năm trước. Đi qua thời gian 4 năm rèn luyện, ạp sồn đã trưởng thành rất nhiều, hiện tại nó trực tiếp có thể xung làm Dương tọa kỵ, nhìn xem nó Dương cũng không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc này Dương mửa y bô nở tuổi, bởi vì không biết mình cụ thể đến mấy tuổi, nhưng từ thân thể lớn nhỏ cùng mình 10 tuổi thời điểm không sai biệt lắm. Lại thêm thế giới này lấy 10 tuổi vì có tư cách nhận lấy bộ kẹ mẩn quy định, Dương đem mình định là 10 tuổi. Chà gì giật ta không biết ngươi vì cái gì như thế căm hận nhân loại, nhưng không phải tất cả nhân loại đều là giống nhau. Xin ngươi tin tưởng ta 4 năm trước, Dương đứng ở trên núi lửa, chung quanh là vô số thụ thương ngã xuống đất dở dạ gồ nạch, còn lại phần lớn cũng là nỗ lực trèo trống trên không trung. Dương nhìn không được, đối không trung chà gì giật hồ lớn. Nhưng mà... đối mặt Dương, cha gì rất lại chỉ là trì trệ, nhưng không có để ý tới, lửa giận vẫn như cũ khó tiêu, xoay người lại liền muốn đối Dương phát động công kích, nhưng mà lúc này đây, ạp sồn lại nhảy ra ngoài, dùng cái kia nhỏ yếu thân thể, ngăn tại Dương trước mặt, cha gì rất thấy thế dừng động tác lại, cũng lớn tiếng giờ ho a giờ lấy, ý tứ tựa hồ là để ạp sồn tránh ra. Ạp sồn đương nhiên không chịu, hắn là cùng Dương cùng lúc xuất hiện ở cái thế giới này. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Dương, dù cho thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, hai cái bổ kẹ mẩn cái lộn một trận, chả gì rất mất kiên trì, trực tiếp cách ạp sồn liền phát động công kích. Dương thấy thế, nhanh chóng tiến lên, đem ạp sồn ôm vào trong ngực, hắn rất sợ hãi, nhưng là bản năng ý thức để hắn làm như vậy, hắn càng sợ ạp sồn xảy ra chuyện. Động tác này để chả gì giật trong mắt lóe lên một tia dị dạng, nhưng đã phát động công kích thu không trở về. Cũng may tại giờ dạ gỗ nạch lao bá chỉ lệnh dưới, mấy cái giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ phát động hì rồ tùm, chặn chạ gì giật công kích, nhưng cường đại bạo tạc, đem Dương đánh bay, đồng thời nổ ngất đi. Chờ đến Dương tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã về tới một mình ở trong huyệt động, gặp hạp sồn an bình nằm tại bên cạnh mình Dương mới yên tâm, về sau mới từ giờ dạ gỗ nạch lao bá miệng bên trong biết được, tại công kích bị ngăn trở về sau, chạ gì giật liền không tiếp tục phát động công kích. Chỉ là cảnh cáo đám người, đừng lại tới gần núi lửa liền rời đi. Từ ngày đó về sau, Dương liền cùng ạp sồn bắt đầu mạnh lên huấn luyện, ban ngày đều sẽ vây quanh bãi cắt trường bào, đồng thời đến trong núi tiến hành chật vật rèn luyện, cũng mà còn có hứa nhiều tổ kẹ mẩn nhiệt tâm khi ạp sồn đối thủ, mà Dương cũng không có lười biếng. Hắn phát hiện thể chất của mình so trước kia tốt hơn nhiều, đi qua 4 năm rèn luyện, thân thể của hắn cũng đã nhận được rất tốt trưởng thành. Mười y bô nở tuổi có 16-17 tuổi dáng vẻ, mà lại có thể dơ lên 200 cân. Tảng đá. Cứ như vậy, vô luận xuân hạ thu đông tu hành, không chỉ ạp sổn đang thay đổi mạnh, Dương cu nở dê đang thay đổi mạnh, ban ngày tu hành, đến ban đêm liền sẽ giống bây giờ cái dạng này, đi vào trạ gì giật dưới núi lửa, dùng la cây ngay miệng đàn thổi. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, cu nở dê dám định muốn làm đến. Cái kia chính là để chạ dị giật có thể lại lần nữa tin tưởng nhân loại, cho nên mỗi lần nghe được chạ dị giật giống lên một tiếng lúc, hắn đều sẽ cả đêm ngồi ở chỗ này thổi lá cây. Ai vẫn chưa được sao nó hẳn là nghe được xem ra không có cơ hội nhìn xem bước lên bước hơi sương mù núi lửa đỉnh, Dương thở dài một hơi, 4 năm, hắn đem tâm ý của mình đều dung nhập lá cây thanh âm bên trong, hy vọng chạ dị giật có thể minh bạch, lại lần nữa tin tưởng ngươi nhân loại. Nhưng là 4 năm nay đều không thành công, cái này cũng đúng là cơ hội cuối cùng, bởi vì, Dương đã quyết định, rời đi Long Chi Hương, đến Đại Lục đi tiến hành lữ hành thuận tiện nhìn xem, mình đi tới nội dung cốt. Chuyện thời kỳ nào? Ô dưới ánh trăng, trên đầu đỉnh lấy hình bán nguyệt cương đao ạp sồn lộ ra cao quý thần bí, nhìn xem thất vọng Dương, phát ra thấp giọng kêu to, tựa như đang an ủi Dương, trên cành cây, Dương vuốt ve ạp sồn đầu, một người một sủng. Cứ như vậy dựa vào trên tảng cây ngủ thật say, dưới ánh trăng lộ ra như thế an tưởng. Hô hô hô ô ô ô, gió lạnh thổi phật, chung quanh xốc xếp động tĩnh, đem trên cảnh cây Dương hòa ạp sồn đánh thức, nhìn xem tình huống chung quanh, rất nhiều tổ kẹ mẩn đều tại hốt hoảng chạy trốn lấy. Dương phát hiện hiện tại đã là ban ngày, nhưng là, toàn bộ Long Hương lại tại một mảnh đen tối bao phủ xuống, không trung mây đen dày đặc, chung quanh cuồng phong gào thét. Đây là nhìn thấy một màn này, Dương hòa ạp sổn rơi xuống đất, Dương một cái lật trên thân ạp sổn lưng, sau đó nhanh chóng hướng phía dở dạ gỗ nạch lánh địa tiến lên. Dở dạ gỗ nạch ra ra đã xảy ra chuyện gì trong rừng, ạp sổn thân ảnh xuyên qua đến, một cái nhảy nhảy đến bờ biển bên cạnh dở dạ gỗ nạch lao bá bên người. Chung quanh cái khác dở dạ gỗ nạch đều đâu vào đấy riêng phần mi nhờ hành động lấy. Dương thấy thế biết có lớn chuyện phát sinh, liền đối với dở dạ gỗ nạch lao bá hỏi. Dương A nhanh đến trong động đi tránh một chút đi tùy tờ mau tới ta có thể cảm nhận được. Lần này đặc biệt cường đại chúng ta nhất định phải ở chỗ này ngăn cản nó. Không phải chí ít sẽ hủy nửa cái Long Hương dở dạ gỗ nạch gặp Dương đến. Đầu tiên là một trận vui mừng, nhưng sau đó liền thần tình nghiêm túc nhìn xem mánh liệt mặt biển. Không được lúc này ta tại sao có thể rời đi lại tới đây 4 năm, Dương không có nhân vật chính xạ tổ xỉ gần như vậy hồ ngu ngốc nhiệt huyết, nhưng ở cái thế giới này, nơi này chính là nhà của hắn, hắn tại sao có thể để cho nhà của mình xảy ra chuyện đâu. Dương ngươi nghe a ô ngay tại giờ dạ gỗ nạch lao bá lại lần nữa dự định mở miệng thời điểm, một cái không trung tuần sát giờ dạ gỗ nạch phát hiện động tĩnh, chỉ gặp trên bầu trời lôi sáng long lánh, tư vô tờ n còn đối diện cuối cùng, chỉ gặp một đạo. Giống như sâu chuỗi thiên địa to lớn tuyệt tờ hướng phía cái này đánh tới, cuốn lên mặt biển nước, tạo thành một tòa cự đại vòi rồng nước, hướng phía Long Chi Hương chính diện nên đón. Đáng giận không còn kịp rồi tất cả có thể sử dụng tuyệt tờ nhanh phát động tuyệt chiêu nhìn xem tuyệt tờ tới gần. Giờ dạ gỗ nạch lao bá ra lệnh, vô số rồng tổ kẹ mẩn hướng phía không trung xuất phát, hai mắt toát ra làm sắc quan mang, vô số tuyệt tờ xuất hiện đánh tới hải long quyển, nhưng lại quá mức nhỏ bé. Chỉ có thể kéo dài một cái hải long quyển tiến công thời gian.